đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 281, hiểu rõ với tâm của Phó Cửu. Khóc chuyện audio.com, Lưu Ly không khỏi chớp mắt. Thông thường, phản ứng theo bản năng của con người mới là chân thật nhất. Một khắc kia, cô cũng không có khống chế được cảm xúc của bản thân. Trong ánh mắt khó che giấu sự không thích, cứ như vậy truyền sang cho thiếu niên. Phó Cửu chỉ nhướng mày, vô cùng có ý tứ nhìn Lưu Ly liếc mắt một cái. Một cái liếc mắt kia làm cho Lưu Ly nhanh chóng phản ứng lại. Dáng vẻ cô ta lúc này không được tự nhiên, lập tức nở nụ cười, còn mang theo một tia ngượng ngùng, tựa như chẳng qua chỉ là bị Phó Cửu nhìn thấu chút tâm tư cô ta yêu thầm tần thần. Còn lại cái gì cũng đều không có, cô gái như thế, vô cùng thông minh, sẽ không để bất kỳ kẻ nào nhìn thấu cô ta, như vậy thì đã sao? Phó Cửu là trọng sinh mà đến, vốn đã tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa còn là phụ nữ. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất, cô gần như có thể khẳng định, trên thực tế vị đội trưởng Lưu Ly này, cũng không hề rộng lượng giống như lời đồn đại, ngược lại cô ta cũng không hề thích mình, thậm chí có thể tính là trên cả chán ghét, nhưng ở trước mặt mọi người, lại biểu hiện ra giỏi giang, rộng lượng vô hạn. Phó Cửu đem ánh mắt thu trở về, tầm mắt dừng ở trên nhân vật trò chơi cô đang tự mình thao tác. Cái chiến đội hữu nghị này, đối với bọn họ cũng không thân thiện. Bọn họ cũng không phải nhằm vào Đế Minh, mà là nhằm vào cô cùng Tiết Giao Giao. Đội trưởng đắc như thế này, đội viên khẳng định càng là như thế. Phó Cửu nghĩ đến đây giơ tay lên, đối mặt trò chơi chính là một kẻ tàn sát rộng rãi. Mặc kệ đối phương nhìn các cô như thế nào, tốt nhất đem loại ý nghĩ này cất kỹ trong lòng, không cần có bất kỳ hành động gì. Nếu không nói, cô cũng sẽ không cho người nào đó lưu lại mặt mũi. Chính cô cũng là con gái nha, cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Thời gian từng chút một trôi qua, không có người nào chú ý tới một ánh mắt đối diện ngắn ngủi như vậy. Lương Bí Thư đứng phía sau ở tần mạc, lực chú ý của anh ta toàn bộ đều tập trung ở trên tay trái của đại thần. Trên tay Tần Tổng còn có thương tích, không thể chịu thời gian dài như vậy. Huống chi hôm nay Tần Tổng phá lệ chủ động công kích. Đây rốt cuộc là vì sao? Lương Bí Thư có phần nghĩ không ra. Bất quá hắn nhìn thời gian không sai biệt lắm sắp đến thời điểm 1 giờ. Hắn lập tức hô ngừng. Chính là lo lắng tay trái của Tần Mạc vượt quá sức chịu đựng. Đám người Lâm Phong còn không có chơi đã. Toàn bộ đều quay đầu lại hướng Lương Bí Thư bên này nhìn tới. Lương Bí Thư khẽ cười nói, đã 5 giờ rồi, thật vất vả hai đội mới gặp mặt, đi ăn cơm chiều tụ tập một chút, tôi đã sắp xếp phòng ăn, Lưu Ly tiểu thư, xin mời, ở bên ngoài, đương nhiên là ưu tiên khách, các cô gái cũng thích loại đãi ngộ này, tất cả buông trò chơi xuống, đứng lên, chiến đội Đế Minh bên kia mọi người cũng đều đói bụng. Muốn ăn thịt, mà không phải là mấy cái thức ăn đơn giản trên máy bay kia. Thu dọn đồ đạc, rút lui thật nhanh, thế cho nên chiến đội anh Chi Lưu nhận được tin tức lúc chạy tới nơi này. Đội tập huấn đã không thấy một người hoa nào, chỉ là sức ảnh hưởng của hai người Tần mà cùng Phó Cửu tạo ra vẫn còn lưu lại. Quá lợi hại, là chiến đội hoa hạ sao? Chắc vậy, cũng không biết ngồi một loạt ở đâu. Bên này mặt khác chiến đội Đông Kinh vẫn còn người ở lại tìm. Thì nhìn thấy người mặc chiến phục của anh Chi Lưu đi đến. Ở Đông Kinh, sức ảnh hưởng của anh Chi Lưu tương đương với sức ảnh hưởng của Đế Minh ở Giang Thành. Cho nên thời điểm khi bọn họ đi vào, toàn bộ những người còn lại của chiến đội đều chấn động. Anh Chi Lưu, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không rõ lắm. Có điều bọn họ thoạt nhìn thật sự rất mạnh cùng với chiến đội của chúng ta một chút đều không giống nhau. Cách chương,